Tí Thiên Đao, chương 2218, tiền sử 2, góc truyện audio.com. Có thể, đúng, được, còn lại vài tên thái thượng cổ tổ cuối cùng vẫn đồng ý với cách đó. Sau đó thân hình bọn họ dần biến mất trong căn nhà tranh. Trên chỗ ngồi của căn nhà tranh cổ xưa nhất trong toàn bộ gia tộc cổ thần lần thứ hai trở lên vắng lặng thanh lãnh, có vẻ tang thương cổ xưa. Vì vậy, toàn bộ gia tộc cổ thần trong nháy mắt đã náo nhiệt lên. Cao thì gia chủ, thấp thì đám trưởng lão, toàn bộ đều không hiểu được quyết định đó của 6 cổ tổ. Quyết định này quá đột ngột, toàn bộ gia tộc cổ thần tài nguyên hiện tại đừng nói là 1/3, cho dù là 1/1 triệu cũng là một con số kinh người. 1/3 tài nguyên, nói không khoa trương thì có thể tràn đầy 180 tiểu thế giới của không gian chữ vật cực lớn. Liên minh tinh anh bây giờ được xưng là vô cùng phát triển. Nhưng trên thực tế, bọn họ hiện tại gom tất cả tài nguyên lại có thể có 1/10 tiểu thế giới cũng không tệ rồi. Cổ thần gia tộc là gia tộc giàu có nhất trong 13 cổ tộc ở thế giới thông đạo. 1/3 của nó nếu so với toàn bộ tài nguyên cả Đông Phương cổ tộc cộng lại còn nhiều hơn mấy lần. Điều này cũng gây lên sự khó hiểu, vì sao toàn bộ gia tộc cổ thần từ trên xuống dưới đều không hiểu được tâm tư của 6 lão tổ. Nhưng bọn họ không dám chống cự, cũng không dám bằng mặt không bằng lòng. Toàn bộ gia tộc cổ thần, 6 cổ tổ thái thượng tuyệt đối là nói 1 không 2, không cho phép bất kỳ kẻ nào không tuân theo. Cho nên, rất nhanh, toàn bộ gia tộc cổ thần đều trở nên náo nhiệt. Một thanh niên đã bị kinh động, gã sau khi ra hỏi rõ chân tướng thì không nhịn được mà tranh cãi. Nam tử trẻ tuổi đó chính là cổ đông năm xưa, suýt nữa thì bị sở phế. Lúc này, vẻ mặt gã oán hận, tại sao lại đem nhiều tài nguyên đỉnh cấp như vậy cho con tiện nhân kia? Thật không công bằng, tiện nhân đó chắc chắn có liên hệ với Sở công tử. Chữ kết thúc còn chưa nói ra khỏi miệng, một đại đạo vô hình trong nháy mắt bao phủ cổ đông. Sau đó dưới rất nhiều cái nhìn kinh hãi của mọi người, cơ thể cổ đông bị xé thành ngàn mảnh, hóa thành một tia sáng, hoàn toàn biến mất trong không khí. Mọi người đều bị sợ ngay đơ, trong nháy mắt không cất nổi tiếng nào. Mẹ của cổ đông là Hà Phương Phương xông thẳng ra, sau đó cả người như muốn ngã khuỵu, bà ta gào lên. Vì sao, con ta nó làm gì chứ? Tại sao phải chịu trừng phạt như vậy? Lại là sức mạnh đại đạo vô hình bao phủ Hà Phương Phương ở trong. Sau đó, Hà Phương Phương cũng chết, biến mất hẳn trên đời. Lần này, toàn bộ gia tộc cổ thần, ở nơi tổ địa quan trọng nhất, mọi người đều sợ đến choáng váng. Bọn họ biết rõ ai ra tay, cho nên mới cảm thấy sợ hãi. Lẽ nào 6 cổ tổ đã ý thức được sắp có nguy cơ hay sao? Chuyện như vậy trước đây chưa từng xảy ra. Thái thượng cổ tổ tự mình ra tay đánh chết vãn bối trong gia tộc. Điều đó quả thực là chuyện lần đầu xảy ra. Sau đó gia chủ cổ thần gia tộc chạy tới, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài, cô đơn rời đi. Không nói một câu thể hiện quan điểm đối với chuyện này. Sở Mặc vẫn hành tẩu trong vùng đất của thế giới thông đạo như trước. Muôn sông nghìn núi xẹt qua dưới chân hắn nhanh như chớp. Hắn đọc ngọc giản mà Linh Thông Thượng Nhân nhờ Sở đưa cho hắn. Trên đó quả nhiên ghi lại nhiều bí tân về con đường thông thiên. Hơn nữa toàn bộ cổ sử của thông đạo hầu như đều. Góc truyện audio.com, có trong ngọc giản, bao gồm cả cổ sử thông đạo đã bị đứt đoạn. Có thể nói ngọc giản này có giá trị vô giá, nhưng những thứ này cũng không phải là thứ làm cho Sở Mặc giật mình. Linh Thông Thượng Nhân sống qua vạn cổ cũng bố trí vạn cổ. Nắm trong tay toàn bộ cổ sử thông đạo cũng không có gì lạ. Thật sự làm Sở Mặc thấy chấn động là một chuyện khác được ghi chép. Trong ngọc giản có 2 chữ tiền sử được nhắc tới, hay là nói tiền sử là chuyện phát sinh đầu tiên trước khi cổ sử thông đạo bắt đầu. Thế giới thông đạo từ vạn cổ đến nay, có lịch sử có thể tính thời gian đã qua 100 vạn kỷ nguyên, chắc khoảng hơn 100 tỷ năm thông đạo. Trong đó khoảng mỗi 1.000 kỷ nguyên sẽ có một lần tiểu luân hồi. Trong tiểu luân hồi, cổ tổ thái thượng ứng kiếp sẽ phải chịu luân hãm và khó khăn của luân hồi, nhưng bọn họ sẽ nhanh chóng ngóc đầu dậy. Cho nên, cảnh giới như cổ tổ thái thượng đã có thể coi như bất tử bất diệt ở một khía cạnh nào đó. Bây giờ cả thông đạo cổ tổ thái thượng nào cũng có tuổi thọ thật sự hẳn là đã qua 10 vạn kỷ nguyên, cũng chính là 10 tỷ năm thông đạo. Sở Mặc nhìn thấy đoạn này, trong lòng xúc động cực lớn. Hơn 100 tỷ năm, đây là khái niệm gì? Hơn nữa còn là năm thông đạo, đó thật sự là một dòng sông thời gian, ngay cả nhiều ngôi sao cũng mới chỉ xuất hiện cách đây mấy chục tỷ năm. Thế giới thông đạo cũng đã tồn tại không chỉ hơn 100 tỷ năm. Bởi vì, nó còn có tiền sử trong thông đạo từng tồn tại một pháp trận thông thiên. Đi qua pháp trận đó là có thể hoàn toàn rời khỏi thế giới to lớn này, tiến vào nơi càng mênh mông rộng lớn hơn. Trong truyền thuyết chỉ có rời khỏi thế giới thông đạo mới có thể vào được nơi vĩnh hằng thật sự. Tiền sử vậy mà lại tồn tại một pháp trận thông thiên. Có thể trực tiếp rời khỏi thế giới thông đạo. Sở Mặc co mày, thì thào khẽ nói, trong lòng của hắn rất khó bình tĩnh được. Trước đó hắn biết trong ngọc giản này nhất định là có những ghi chép kinh người nhưng không nghĩ tới lại kinh tới mức này. Linh thông thượng nhân làm sao biết những chuyện này? Trong lòng Sở Mặc cảm thấy rất khó hiểu. Việc này lẽ nào những cổ tổ thái thượng khác trong thông đạo không biết sao? Dù sao theo như ghi chép trong ngọc giản này, mỗi cổ tổ thái thượng trong thông đạo đều đã sống hơn 100.000 năm thông đạo. Đó là 10 vạn kỷ nguyên. Bọn họ lẽ nào hoàn toàn không biết chút gì về việc này sao? Sở Mặc cố nén kích động trong lòng, tiếp tục từ từ xem. Chỉ tiếc pháp trận kia sau đó bị người bên ngoài hủy diệt, đồng thời hủy diệt còn có văn minh tiền sử đã từng có tiền đồ sáng lạn. Sở Mặc nhìn thấy ghi chép đó thì không nhịn được thở dài. Không nghĩ tới thế giới thông đạo đã tồn tại những năm tháng dài lâu đến thế lại thật sự tồn tại văn minh tiền sử. Trên đây cũng không miêu tả quá nhiều văn minh tiền sử. Chỉ có điều từ trong giọng khẳng định Sở Mặc có thể cảm giác được người viết bộ cổ sử này nhất định có thể khẳng định chắc chắn thế giới thông đạo đã tồn tại văn minh tiền sử. Cách chương.